hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, mộng 11, chương 880. Mộng 11 Đỗ Lai sắc mặt tức khắc đổi đổi. Lúc này hắn còn trẻ, 20 tuổi trên dưới, đầu óc thông minh, lại không như vậy nhiều lòng dạ. Nghe xong Phó Diệu Tuyết nói, lập tức hỏi, có ý tứ gì, ngươi biết người kia thân phận, biết à? Tương đương, Phó Diệu Tuyết cười xem hắn, ta không phải nói sao, ngươi đồng lõa đã toàn công đạo, bọn họ là một đám đầu cổ kẻ cắp chuyên nghiệp, chuyên môn thăm nghệ thuật quán cùng biệt thự cao cấp, có vị đại lão bản nhìn chúng bọn họ tay nghề, ra giá cao làm cho bọn họ tới trộm ông nội của ta đồ vật. Trên cơ bản, này một đơn nếu thu phục, cũng đủ các ngươi toàn viên chậu vàng rửa tay hơn nữa nửa đời sau ăn gối vô ưu. Nhưng là đâu, đoàn đội mở khóa thợ ra ngoài ý muốn, bị bắt bỏ tù, cố chủ lại thúc giục vô cùng. Bọn họ chờ không được mở khóa thợ ra tù, chỉ có thể một lần nữa tìm kiếm người được chọn. Sau đó ở một con thuyền du thuyền thượng phát hiện ngươi rất có thiên phú. Cho nên hấp thu ngươi nhập bọn, Đỗ Lai sắc mặt càng ngày càng khó coi. Phó Diệu Tuyết tiếp theo nói, ngươi vốn dĩ không nghĩ mạo hiểm, nhưng là đoàn đội có một người, là ngươi khi còn nhỏ bằng hữu, các ngươi đã từng ở một nhà cô nhi viện trụ quá. Hắn coi như là ngươi đại ca. Nga, đối, chính là ngày hôm qua bị bạo đầu nam nhân kia. Ngươi, Đỗ Lai đột nhiên bắt lấy lồng sắt đáng tin. Hai mắt đỏ đẫm mơ siêu Phó Diệu Tuyết trong tay thìa bị chạm vào rớt. Yến mạch cháo sái đến sang quý thảm thượng, nàng không thèm để ý cười cười, buông bộ đồ ăn, đứng dậy đi đến bên cạnh bàn, ấn hạ gọi Linh, cần thiết như vậy sinh khí sao? Ta chính là nghe nói, ngươi cái kia đại ca vì làm ngươi có thể hạ quyết tâm, mua được người trên thuyền vu hãm ngươi trộm đồ vật, ngươi bị trảo tiến ngục giam, là hắn tiêu tiền đem ngươi nộp tiền bảo lãnh ra tới. Ngươi bởi vậy đối hắn mang ơn đội nghĩa, lại không có cái khác nơi đi, cho nên mới sẽ nguyện ý cùng hắn nhập bọn. Đỗ Lai ngơ ngẩn. Không thể tin, hắn đúng là nhìn thấy thơ ấu bạn tốt sau không lâu, liền bị bắt vào tù, lúc sau hắn bị bằng hữu nộp tiền bảo lãnh ra tới. Lại bởi vì giao nộp phạt tiền, ném du thuyền công tác, trong lúc nhất thời không có khác nơi đi. Cũng là vị kia bạn tốt thu lưu hắn. Lúc sau, hắn thờ ấu bạn tốt liền đưa ra này đơn xin ý. Nhưng Phó Diệu Tuyết lại nói cho hắn, đây là một hồi tính kế. Hì hì, Phó Diệu Tuyết nhìn hắn cười, không nghĩ tới có phải hay không. Ngươi cho rằng cứu ngươi với nước lửa chung ân nhân, kỳ thật là đẩy ngươi tiến hố lửa kẻ thù. Không có ta, ngươi đã sớm chết lạc tương đương. Đỗ Lai ngơ ngẩn. Hồi lâu, hắn tự giễu cười, ta nên cảm ơn ngươi sao? Không, Phó Diệu Tuyết cười, ngươi nên phục tùng ta. Đỗ Lai liếc nhìn nàng một cái, rũ xuống mi mắt, không nói chuyện nữa. Ngoài cửa người hầu tiến vào, cuốn đi dơ rớt thả mơ siêu. Phó Diệu Tuyết tiếp tục quy cơm sáng cấp Đỗ Lai ăn. Quy xong, sau đó đi gia đình giáo viên chỗ đó đi học. 11 giờ chung kết thúc sớm khóa. Nàng trở lại phòng, hứng thú ngẩng cao mở ra kim lồng sắt, nói, đi, ta mang ngươi đi hoa viên tản bộ tương đương. Kỳ thật Đỗ Lai mới vừa lấy di đạn, hiện tại càng cần nữa nghỉ ngơi, nhưng hắn cự tuyệt không được Phó Diệu Tuyết bất luận cái gì an bài. Ở bảo tiêu nghiêm mật dưới sự bảo vệ, Phó Diệu Tuyết nắm nàng tân sủng vật đi hoa viên, thon dài kim loại liên, một đầu treo ở Đỗ Lai vòng cổ thượng. Một khác đầu nắm ở Phó Diệu Tuyết trong lòng bàn tay. Hai người một trước một sau, cách 2-3 mễ khoảng cách, ở trong hoa viên hình thành một bức kỳ cảnh. Đi rồi trong chốc lát, Phó Diệu Tuyết ngừng xuống dưới, kéo lấy kia căn kim loại liên, cười nói, uy, cho ta biến cái ma thuật tương đương. Đỗ eo ai xoay người, đứng ở một bụi hoa hồng trước nhìn nàng, xin lỗi, tiểu thư. Ta biến không được, vì cái gì? Phó Diệu Tuyết mở to một đôi mắt to, khó hiểu hỏi, tựa như ngày hôm qua cái loại này ma thuật, biến không được sao? Biến không được, Đỗ Lai bình tĩnh nói, ma thuật đều là thủ thuật che mắt, trừ phi chuẩn bị cũng đủ nhiều đạo cụ, nếu không ta trống rỗng biến không ra bất cứ thứ gì. Liền giống như ngày hôm qua những cái đó hoa, kỳ thật là ta trước tiên chuẩn bị, liền giấu ở ghế dựa phía dưới, chỉ là ngươi lực chú ý hoàn toàn bị mũ hấp dẫn. Cho nên hoàn toàn không biết thôi. Tấu chương xong, hết chương.